Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ không thân cận với hoàng hậu và tứ hoàng tử, càng ngày càng mê luyến nhị hoàng tử. Mấy năm nay hoàng hậu cũng không thích tỷ tỷ cho lắm, chẳng qua là nể mặt mũi của tể tướng mà thôi. Giờ phút này lại nói ra những lời này, ta cũng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Sự thật chứng minh, không chỉ có thể dùng mấy phần bất an để hình dung. Đích mẫu từ chối hoàng hậu nương nương một phen, nhưng hoàng hậu nương nương lại khăng khăng thánh chỉ đã hạ, ngày mai sẽ đưa đến phủ tể tướng. Đích mẫu và tỷ tỷ nhíu chặt mày cũng không thể từ chối được nữa. Những vị tiểu thư ngày thường chán ghét tỷ tỷ lại từng người một vui mừng vô cùng. Hoàng huynh đã có hôn ước, vậy hoàng hậu nương nương cũng thành toàn cho nhi thần đi. Vừa rồi còn cự tuyệt hoàng hậu nương nương ban hôn, nhị hoàng tử lúc này lại mở miệng cầu xin một mối hôn sự. Vị đại ca này muốn làm gì đây? Đây là muốn giành tỷ tỷ với thái tử điện hạ, cứ như vậy quang minh chính đại đối kháng với hoàng quyền sao? Không thích hợp lắm đâu, đâu cần phải thẳng thừng như vậy, ngươi có thể nghĩ cách khác, dù sao thì. Đường vòng cứu nước cũng là một cách mà, yến tiệc ngắm hoa này xem như là ném cho phủ tể tướng chúng ta một quả B, O, M nặng ký. Ta uống miếng nước để đè nén kinh hãi, vậy thần nhi vừa ý cô nương nhà nào, nữ nhi của tể tướng, Lý Vân Kỳ. Ngụm nước này, may là nhờ mười mấy năm giao dưỡng khắc cốt ghi xương của ta mới không phun ra ngoài. Kinh ngạc rồi lão huynh, đây là đang diễn trò gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự đang đường vòng cứu nước, mà ta chính là con đường vòng đó? Tài bay vạ gió trời đất ơi, còn chưa chờ ta lên tiếng, tứ hoàng tử đã kêu lên trước. Ta không đồng ý, ta lại một phen kinh ngạc, liên quan gì đến hắn ta? Ta muốn lên tiếng, nhưng không ai cho ta cơ hội, dù sao ta cũng coi như là nhân vật chính của sự kiện. Mọi người có thể coi ta là người được không? Thái tử vốn luôn lạnh lùng ít nói lên tiếng bảo tứ hoàng tử đừng làm loạn, hoàng hậu lại mở miệng giảng hòa, các vị phu nhân cười nói chúc mừng, một số tiểu thư thì nhìn ta với ánh mắt xem kịch vui, còn có đám phen cuồng của tỷ tỷ ta, mượn rượu giải sầu, tiếc nuối cuối cùng không thể rước mỹ nhân về nhà. Một yến tiệc cứ như vậy trôi qua trong sự mơ mơ màng màng của tỷ tỷ ta và sự kinh hãi liên hoàn của ta. Ta và tỷ tỷ ngồi trên xe ngựa, ta cần phải tiên hạ thủ vi cường, ta quỳ xuống trước mặt tỷ tỷ ôm lấy chân tỷ tỷ liền bắt đầu khóc lóc. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tôn Tú Tài còn nói sau khi thi đậu công danh liền đến cầu hôn. Muội không muốn gả cho người khác đâu. Hu hu, ta khóc, ta giả vờ đó, lúc này cũng không để ý đến giao dưỡng gì nữa. Đích mẫu ở bên cạnh, ta không dám lỗ em mở ảng nhắc đến chuyện của tỷ tỷ và nhị hoàng tử. Nhưng Tôn Tú Tài Tôn Chí Văn là học trò của phụ thân, xuất thân hàn môn, chăm chỉ cầu tiến, phu quân tính tình ôn hòa mà ta chọn lựa chính là hắn ta. Cha mẹ hắn 2 năm trước cũng lần lượt qua đời, trên không có cha mẹ chồng, dưới không có thúc bá cô gì, tính tình cũng khiêm nhường lễ phép. Sau này cho dù có công thành danh toại sinh ra tâm tư trăng hoa, nghĩ đến ta là con gái của ân sư, hắn ta chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi ta. 2 năm nay. Ta càng lớn càng xinh đẹp, lại cố ý vô tình trêu chọc hắn ta cũng sinh lòng muốn cưới ta. Ta nhất định sẽ sống tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại không thể nói được nữa rồi, không thể để tỷ tỷ cho rằng ta muốn tranh giành nam nhân với nàng ta. Thứ muội cùng tuổi bị đuổi đến trang tử kia y và mẫu thân nàng được phụ thân yêu thương, liền sinh lòng muốn tranh giành với tỷ tỷ, ta cũng đã được chứng kiến thủ đoạn của đích mẫu. Tỷ tỷ ta cũng là người có thù tất báo. Lúc nhỏ chơi đùa, tỷ tỷ đã chán ghét nàng ta lắm rồi, nhưng mẫu thân nàng ta cũng coi như là an phận, nhưng lại mang thai một đứa con trai, tể tướng phủ vốn chỉ có một ca ca ta là con trai trường. Nàng ta không nên kiêu ngạo như vậy, hủy hoại con trai con gái của mình, đứa bé kia chưa sống được một tuổi đã C, H, E, T, yêu. Kết cục của thứ muội kia và mẫu thân nàng ta, ta đều tận mắt nhìn thấy. Ta không dám để cho bọn họ cho rằng ta có tâm tư quá phận. Hơn nữa, vốn dĩ ta cũng không có. Tỷ tỷ đẩy ta ra, đích mẫu cũng mắng ta còn ra thể thống gì nữa. Ta ngồi bên cạnh, thút tha thút thít, không dám làm càn nữa. Cách chương.